Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 456. Kinh sợ, hiện thời, nàng chẳng những thiêu Bắc Mục quân Lương Thảo cùng doanh trướng. Còn bình an đã trở lại, này làm cho bọn họ trong lòng không khỏi, cảm thấy rất là kính nể. Mấu chốt nhất, Bắc Mục quân Lương Thảo bị thiêu, tướng quân cũng rốt cục mở miệng nói rõ chiến. Bọn họ cũng có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này, bình an về nhà, đây mới là làm cho bọn họ cao hứng nhất chuyện. Bọn họ những người này tuy rằng là võ tướng, khả cũng không có nghĩa là bọn họ đều thích đánh giặc. Nhất là lần này đại chiến, triều đình nhưng là chinh không ít binh, bọn họ chung có lớn có nhỏ, có con trai độc nhất cũng có huynh đệ vài cái. Bọn họ này đại con cháu đều có. Tiểu nhân bất quá mới 12-13 tuổi, con trai độc nhất trong nhà nhiều năm mại cha mẹ cùng thê tử. Nhi nữ đang chờ hắn trở về, huynh đệ nhiều cho dù cha mẹ huynh đệ không nhớ kỹ. Cũng có thê tử nhi nữ đang lo lắng bọn họ, dù sao, mất đi rồi nhà bọn họ chung cũng liền mất đi rồi trụ cột. Liên tính triều đình cho bọn họ trợ cấp kim, cũng không đủ bọn họ nhất đại gia tử cuộc sống. Đến lúc đó tránh không được, vừa muốn nhiều ra một cái lại một cái cực khổ gia đình. Cho nên, bọn họ đều hy vọng trận chiến tranh này nhanh chút kết thúc. Có thể nhường càng nhiều hơn nhân bình an trở về cùng gia nhân đoàn tụ. Chỉ tiếc bọn họ lại nghĩ như thế nào cũng vô dụng. Phía trước trên triều đình bởi vì tranh đấu duyên cớ, chậm chạp không có phái xuống lĩnh quân tướng quân. Bọn họ cũng chỉ có thể như vậy cùng Bắc Mục nhân rằng co. Sau này hoàng thượng phái dư dật bọn họ đi lại, tuy rằng đánh mấy trang tiểu trận, nhưng vẫn không có nói khai chiến ý tứ, làm cho bọn họ rất là sốt ruột cùng bất đắc dĩ. Trận tuy nhỏ, khả cuối cùng cũng chết nhân. Hơn nữa, hiện tại thiên cũng càng ngày càng lạnh, tuy rằng nói Lương Thảo cùng quân nhu đều có, nhưng là, thiên nếu lãnh ngoan. Đến lúc đó đông chết nhân kia đều là chuyện thường. Hơn nữa, đông chết nhân còn đều là một đám, thật sự là tử làm cho người ta cảm thấy lại nghẹn khuất lại bất đắc dĩ. Hiện tại tốt lắm, tướng quân phu nhân đưa bọn họ Lương Thảo cùng doanh trướng thiêu. Tướng quân còn nói muốn khai chiến, bọn họ này đó lo lắng cũng không cần phải, tuy rằng đại chiến sẽ chết rất nhiều người. Nhưng này cũng tổng so với bị đông chết tốt à. Vài người trong lòng tuy rằng là suy nghĩ ngàn vạn, trên mặt cũng là một mặt tươi cười. Cùng dư giật đánh một tiếng tiếp đón sau, liên kết bạn trở về thao luyện bản thân binh, cùng với thông chi bọn họ chuẩn bị ngày mai khai chiến chuyện đi. Dư giật thấy bọn họ cái kia bộ dáng, không biết nói gì lắc lắc đầu. Hắn không phải không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, đang lo lắng chút gì đó. Nhưng là, trận đánh này không phải dễ dàng như vậy nói đánh là đánh. Hắn cũng tưởng mau chóng kết thúc trận chiến tranh này. Hào cùng nhà mình vợ cùng nhau trở về cùng bọn nhỏ đoàn tụ. Nhưng là, hắn cũng không có thể lại không chắc chắn thời điểm khai chiến. Càng không muốn ở cửa ải cuối năm là lúc cấp này tướng sĩ trong nhà đưa trợ cấp kim. Cho nên, hắn mới đáp ứng rồi nhà mình vợ đi Bắc Mục bên kia quyết định. Người trong nhà năng lực nhà mình hiểu biết, nhà mình vợ mạnh như thế nào hắn cũng liền hắn biết chút. Lấy nhà mình vợ năng lực, đi Bắc Mục bên kia Khang Thành đừng nói là làm phá hủy. Chính là bị hủy kia một tòa thành cũng là không nói chơi. Chỉ là vì Khang ngoài thành mặt, còn có Bắc Mục đại quân ở nơi đó đóng quân, cho nên, hắn mới ở nhà mình vợ đưa ra cái kia yêu cầu khi do dự. Bất quá. Hắn cẩn thận suy nghĩ một ngày sau, vẫn là đáp ứng rồi nhà mình vợ yêu cầu, làm cho nàng một người đi trước Bắc Mục bên kia, tra xét tình huống cùng làm phá hư. Đương nhiên, hắn cũng không phải không lo lắng nhà mình vợ, chỉ là nhà mình vợ một khi làm ra quyết định, mặc kệ là ai đều khó có thể tả hữu nàng. Hơn nữa, bọn họ đều muốn chạy nhanh giải quyết chuyện này rời đi nơi này. Cho nên... Hắn cũng chỉ có thể một bên chịu đựng đối nàng lo lắng. Một bên ở trong quân doanh huấn luyện những người đó. Bố trí kế tiếp tác chiến kế hoạch, miễn cho nhà mình vợ bên kia thu phục. hắn bên này lại theo không kịp sẽ không tốt là Mani hiện tại xem ra. Hắn cùng nhà mình vợ cái kia quyết định là đối. Hiện thời Bắc Mục Lương Thảo bị thiêu, như vậy bọn họ ắt phải là muốn đói bụng, liền tính bọn họ trưng thu biên quan thành trấn lương thực. Kia cũng là không đủ mấy chục vạn đại quân ăn, chỉ cần bọn họ binh ăn không đủ no, như vậy đánh giặc khi, bọn họ ắt phải cũng liền không có khí lực cùng bọn họ đối kháng. Đến lúc đó bọn họ yêu cầu khai chiến tấn công bọn họ lời nói. Bọn họ bên này nhân, cũng có thể tránh cho tổn thất nhiều Lamani hơn nữa. Nhà mình vợ còn không có trở về, nói cho hắn biết kỹ càng tình huống đâu. Ai biết nàng có phải không phải lại đã làm gì sự. Bất quá liền nàng cái kia tính tình, nghĩ đến hẳn là không hội chỉ làm như vậy một sự kiện. Hết thảy đều còn muốn chờ nàng trở lại mới có thể biết. Đến lúc đó xem tình huống rồi nói sau. Tuy rằng, trong đầu suy nghĩ các loại bay loạn, nhưng là, cũng không chậm trễ hắn lo lắng nhà mình vợ kia trái tim. Hắn không để ý này bọn lính khác thường ánh mắt, liền như vậy tới tới lui lui ở cửa chạy đi đâu. Ánh mắt chớp cũng không chớp liền như vậy nhìn chằm chằm xa xa hắc ám nhìn. Sợ bản thân một cái không chú ý, liền sai mất thấy nhà mình vợ trở về. Thời gian cứ như vậy ở dư dật lo lắng tâm tình chung một chút trôi qua. Ngay tại hắn chờ đến độ sốt ruột, chuẩn bị mang theo này hộ vệ nhóm đi tiếp nhân khi. Rốt cục thấy được bản thân tâm tâm niệm niệm thiên hạ. Bất quá, hắn vui sướng biểu cảm còn không có duy trì bao lâu. Hắn liền nhịn không được phá công, xem nhà mình vợ kia thân giả dạng. Hắn thật sự là nhịn không được khóe miệng run rẩy lên. Bởi vì, nhà mình vợ kia một thân bạch y phiêu phiêu trang điểm. Thật sự là rất làm cho người ta cảm thấy kinh sợ. Phải biết rằng hiện tại nhưng là khuya khoát a. Ngươi xác định ngươi như vậy sẽ không đem nhân hù chết sao? Hơn nữa, ngươi thân mang bạch y trang quỷ dọa người còn chưa tính. Vì sao còn muốn một tay gà nướng một tay vịt nướng cắn? Như vậy chẳng những thật phá hư của ngươi hình tượng không nói. Hơn nữa còn càng đáng sợ, không biết còn tưởng rằng là nhà ai đói chết quỷ, nhịn không được theo mồ lý bò ra đến tìm tế phẩm ăn đâu. Bất quá mặc kệ nàng lại dọa người, lại làm cho người ta cảm thấy kinh sợ, kia cũng là nhà hắn thân ái vợ, nhìn đến nàng sinh long hoạt hổ đã trở lại, hắn so với ai đều cao hứng, mà cao hứng qua đầu hắn, nhất thời cư nhiên quên nhà mình vợ kiêng kỵ. Liền như vậy bị kích động chạy đi qua, chuẩn bị cho nàng một cái yêu ôm ôm, kết quả, lại bị Mạnh Mộng nghĩ lầm hắn muốn cùng nàng thưởng thực. Một cái tiện xe đã đem nhân lại cấp đá trở về. Cũng may Mạnh Mộng tuy rằng đưa hắn cấp đá bay, lại cũng không có hạ ngoan thủ, chẳng qua là đá nhân đá thói quen, phản xạ có điều kiện cho hắn một cước thôi, đứng lên vỗ vỗ trên người bụi. Liền lại khôi phục hắn kia tinh lực tràn đầy bộ dáng. Bị đá một lần sau, dư dật cũng sẽ không lại như vậy vội vàng muốn ôm nàng. Cười xem nàng cầm trong tay kê vịt ăn xong rồi, lại cầm khăn cẩn thận cho nàng lau sạch sẽ miệng cùng thủ. Thế này mới lại triển khai xong trưởng bế đi qua, mà không có ăn cái gì Mạnh Mộng tuy rằng cũng tương đối bạo lực. Thế nhưng là sẽ không đối dư dật động thủ. Cho nên, dư dật cảm thấy mỹ mãn ôm đến nhà hắn vợ. Hết chương.